nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 128, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, 13. Góc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân nhìn cô ta lạnh lùng. Cô Cecilia, mời cô nói xin lỗi tôi vì những gì cô vừa nói. Đây là khu vực công cộng, hậu trường có nhiều người mẫu như vậy, không có khả năng đã lâu vậy rồi mà không có ai nhìn thấy những chuyện vừa rồi, thế nhưng không ai ra mặt, rõ ràng bọn họ cũng chỉ đứng xem. Nguyễn Kha Nghi có tính tình tốt, không phải là không biết tức giận. Nếu hôm nay cô để Cecilia rời đi như vậy, chắc chắn ngày mai sẽ đăng tin tức chế nhạo cô. Cecilia rất muốn trừng mắt kiêu ngạo trả về một câu cô là ai. Hoặc là trực tiếp rời đi, nhưng mà cô ta nhìn thấy cặp mắt đen kia của cô có chút sợ sệt. Cô ta hiểu rõ trong lòng, chính mình đã bị đối phương đè ép hoàn toàn. Thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi với mình. Cecilia hiểu thế nhưng muốn để cô ta phải nói xin lỗi với cô ta không làm được. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên cô ta xông về phía Cố Thịnh Nhân, đẩy cô một cái thật mạnh. Hệ thống đã sớm phát hiện Cecilia không ổn nên có nhắc nhở Cố Thịnh Nhân, cho nên lần này Cố Thịnh Nhân lui lại đằng sau mấy bước theo lực của Cecilia. Với lực của Cecilia, chắc chắn lần này cô sẽ ngã, có hệ thống công chuẩn bị kỹ càng, Cố Thịnh Nhân hoàn toàn có thể trách được cú này, nhưng cô lại không đinh tránh. Nếu như hôm nay cô ngã như vậy, cô có thể đảm bảo ngày mai Cecilia sẽ cốt ra khỏi nước rét. Cho là dễ chiếm tiện nghi của Cố Thịnh Nhân cô vậy ư? Thế nhưng kế hoạch bỗng bị thay đổi, lúc cô chuẩn bị ngã, có một cánh tay đỡ lấy người cô. Là Ludwig, ngay lúc đó, Cố Thịnh Nhân lại ngửi thấy mùi hoa sen quen thuộc ở trên người anh. Lại là anh ư? Bỗng nhiên Cố Thịnh Nhân có chút buồn phiền, quay ra trừng mắt với Ludwig một cái. Ludwig còn tưởng Cố Thịnh Nhân vẫn đang tức giận chuyện lúc trước, anh sờ lên mũi, nhưng không bỏ tay ra khỏi hông Cố Thịnh Nhân. Cecilia bị tình hình thay đổi này dọa ngây người, Ludwig bỗng lạnh lùng nói. Cô có ý kiến gì với bạn gái của tôi ư? Lần này Cecilia thật sự luống cuống. Ludwig là ai? Cô ta không biết Nguyễn Kha Nghi, nhưng chắc chắn là sẽ không thể không biết Ludwig Gardner. Quốc vương bệ hạ giới siêu mẫu. Không chỉ như vậy, gia tộc Gardner có truyền thừa mấy trăm năm ở Tây Âu, cho dù tài chính đường phố hay là trong giới thời trang, đều có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Cô ta gần như không có suy nghĩ, cúi đầu thật sâu với Cố Thịnh Nhân. Xin lỗi vì tiểu thư này, tôi xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình. Nhưng Cố Thịnh Nhân chỉ nhìn Ludwig một cái. Tay tôi đau, Ludwig bỗng khẩn trương cả lên. Chỗ nào, tôi xem chút, anh cũng không thèm nhìn Cecilia đứng đó trắng bệch cả mặt, đỡ Cố Thịnh Nhân đi tới một cái phòng nghỉ. Cố Thịnh Nhân vừa vào thì biết đây là một phòng nghỉ riêng. Cô nhìn Ludwig một cái, có một đánh giá mới với tầm ảnh hưởng của anh. Người có thể có phòng nghỉ riêng ở trong tuần lễ thời trang Thanh Hoa chắc chắn không phải chỉ là siêu mẫu đơn giản. Giống như người yêu của mình, mỗi lần luân hồi đều có đãi ngộ tốt hơn cả nhân vật chính là cô. Cố Thịnh Nhân như có điều suy nghĩ. Lúc này hệ thống lựa chọn giả chết, cách chương.